Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 212 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu tập 212 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Bảng phong vân của nội tông. Trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn lơ lửng ở trên mặt nước đi về phía hòn đảo xa xôi. Cửu Vân Mạn nhìn Vân Khê tựa ở mép thuyền, bắt đầu cùng với nàng nói chuyện. Người biết Vân Trung Hạc sao? Mắt của Vân Khê sáng rực, nàng đương nhiên là biết. Ban đầu tham gia Tứ Hiền Thịnh Hội, nàng đã từng cùng với Vân Trung Hạc giao chiến qua. Trong ấn tượng của nàng, Vân Trung Hạc là một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Ấn tượng của nàng đối với hắn là không tệ. Chẳng qua là sau khi đến Vân Thành, nàng còn chưa nhìn thấy hắn lần nữa. Cửu Vân Mạn quan sát phản ứng của nàng, lại cười nói. Vân Trung Hạc bây giờ là thập Vân Mạn ở trong bảng xếp hạng của cao thủ nội tông Vân Tộc. Lúc trước người tham gia tranh tài bảng xếp hạng phong vân, có lẽ sẽ gặp hắn. Dĩ nhiên, người cũng sẽ gặp ta. Lúc nói đến câu sau, mắt của nàng là xẹt qua ánh sáng kỳ dị. Phải không? Vân Khê tùy tiện đáp một câu, ở trong lòng lại rất mong đợi có thể gặp được Vân Trung Hạc lần nữa. Nghe nói, người có tàn hoa bí lục của Vân Tộc. Vậy không biết, ta có cơ hội chứng kiến được nó hay không? Cửu Vân Mạn lại nói. Vân Khê lắc đầu, ra vẻ khiêm nhường. Ta chỉ đã biết qua mà thôi. Trước mặt của cao thủ thực sự căn bản là không đáng giá mà nhắc tới. Cửu Vân Mạn lại trầm mặt, lại không hài lòng. Không sao, ta sẽ chờ đợi đến lúc chúng ta giao chiến. Nàng ta đột nhiên nhìn về phía hải đảo. Người có thấy cái hải đảo kia hay không? Nơi đó là cửa vào của nội tông. Bây giờ chúng ta sẽ lên đảo, phải chờ thêm một thời gian nữa, cho đến khi mặt trời lặn mới có thể vào được. Tại sao? Vân Khê nghi vấn. Cửu Vân Mạn đắc ý cười. Chắc là ngươi nghĩ cả cái hải đảo này là ở chỗ của nội tông cao thủ phải không? Rất nhiều người lần đầu tiên tới đó cũng cho rằng như thế. Thế chẳng lẽ nội tông là không ở trên hòn đảo này? Vân Khê hỏi ngược lại. Ta vừa nói, cái hải đảo đó là cửa vào nội tông. Nội tông đương nhiên là ở chỗ này rồi. Nhìn Cửu Vân Mạn lại càng ngày càng đắc ý, ở trong đầu của Vân Khê nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt nước biển, chẳng lẽ nội tông thực sự là không chỉ có hải đảo, mà là... Cửu Vân Mạn quan sát thần sắc ngạc nhiên của nàng, cảm giác thỏa mãn và đắc ý là không ngừng thăng hoa. Phải, dưới chân của chúng ta là dưới hải vực này cũng là địa giới của nội tông Vân Tộc. Nói chính xác hơn, nội tông Vân Tộc là do một ngọn núi dưới đáy biển tạo nên. Ngọn núi dưới đáy biển sao? Vân Khê sợ hãi than thở, đồng thời sự kính nể đối với mẫu thân đại nhân là không ngừng bay lên. Ai có thể nghĩ tới, ở dưới đáy biển chế tạo ra một thành trì được, vậy thì phải hao phí bao nhiêu nhân lực và tài lực. Sáng chế của tổ tiên, quả nhiên là rất đồ sộ. Vân Khê không tiếc tán dương, nàng đang cố ý nói cho mẫu thân đại nhân nghe, bởi vì nàng biết giờ phút này đại nhân là vẫn đang quan sát mọi thứ xung quanh mình. Đó là nơi bà đã từng sáng lập ra cơ nghiệp, là tâm huyết của cả đời bà. Khi bà thấy tất cả lần nữa, ở trong lòng của bà nhất định là sẽ rất xúc động. Lúc này Vân Khê rất là muốn trở lại cảnh trong mơ, cùng với mẫu thân chia sẻ tâm tình lúc này của nàng. Đó là dĩ nhiên, tổ tiên của Vân tộc chúng ta là một nhân vật giỏi nhất trên đời. Bởi vì có các nàng ấy ở đây, Vân tộc của chúng ta mới có thể đứng vững không ngã qua ngàn năm mưa gió. Lúc Cửu Vân Mạn nói về tổ tiên của Vân tộc là phát ra khâm phục từ trong đáy lòng. Điểm này, Vân Khê và nàng ta đã cùng có ý nghĩ. Sau một thời gian ngắn, thuyền rốt cục là đã cập bờ. Vân Khê đi theo Cửu Vân Mạn xuống thuyền, bước lên trên bờ cát. Cửa vào của nội tông có thời gian quy định, mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa. Tự nhiên ngày hôm nay, chúng ta là phải chờ đợi đến sau khi mặt trời mới có thể vào cửa được. Vân Khê cũng không vội, tùy cơ mà ứng biến, liền tìm một chỗ đất để nghỉ ngơi, lặng lặng mà chờ. Đột nhiên, ở trên bầu trời rơi xuống vô số kiếm vũ, cường đại và uy áp như là gió bão mưa rào đánh xuống. Vân Khê ánh mắt ngoan lệ, vội vàng thi triển ra na di thuật né tránh. Cửu Vân Mạn và mấy thủ hạ của nàng ta cũng nhanh chóng tản ra, cũng là thay đổi sắc mặt. Kẻ đau lớn mật, dám ám sát người của hội nguyên lão muốn chịu kiến. Cửu Vân Mạn nhìn tứ phía, lớn tiếng quát ầm lên. Tiếng cười lớn từ đằng xa chuyển tới, kèm theo uy áp cường đại từ xa bay tới. Ba cô gái từ xa tới gần, nhanh chóng đến trước mặt của Vân Khê. Nữ tử cầm đầu dùng ánh mắt âm tàn đánh giá Vân Khê, toàn thân tản ra hơi thở cường đại và thô bạo. Hai cô gái đi theo nàng ta đến cũng là tỏa ra hơi thở chết chóc. Ta lại còn tưởng ai? Nguyên lai là Thất Vân Mạn và Lão Thất. Người cũng biết người này là ai sao? Nàng ta chính là người Hộ Nguyên lão chỉ đích danh là muốn gặp. Người đột nhiên lại xuất hiện, nửa đường mà đánh lén. Rốt cuộc là người muốn làm điều gì? Kiều Vân Mạn nhìn đối phương, ánh mắt lại thêm mấy phần cảnh giác. Thất Vân Mạn cũng chính là cao thủ đứng hàng thứ 7 trong bảng xếp hạng phong vân. Vân Kỳ lạnh lùng nhìn đối phương đến đã là phòng sát chiêu, nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã chết dưới chiêu vừa rồi. Ta dĩ nhiên biết nàng ta là ai, bởi vì biết, vậy cho nên ta mới tới đây chặn đường. Thất Vân Mạn cười lạnh, ánh mắt hung ác lại nhìn chằm chằm vào Vân Kỳ. Chỉ bằng nàng ta, cũng muốn tiến vào trong bảng xếp hạng phong vân. Quả thực là mơ mộng rồi. Thất Vân Mạn, người đừng có coi thường nàng ấy. Nàng là người duy nhất biết tàn hoa bí lục của vân tộc. Người, liệu có nắm chắc mình sẽ chiến thắng được các loại thuật pháp bên trong tàn hoa bí lục hay không? Cửu Vân Mạn hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc về phía nàng ta. Không phải là ta xem nhẹ người, ta dám đánh cuộc, người nhất định là sẽ thua nàng ta. Đó rõ ràng là phép khích tướng, nàng muốn kích thích ý chí chiến đấu của Thất Vân Mạn để cho nàng ta đến dò xét võ công của Vân Khê. Thực sự là rất âm hiểm. Vân Khê lại không nói gì, yên lặng theo dõi biến hóa. Thất Vân Mạn lực lượng cường đại, nhưng không phải là một người thông minh, bị Cửu Vân Mạn kích, nàng ta quả nhiên là bị chọc giận lên. Đánh không lại nàng ta, danh hiệu Thất Vân Mạn này cũng không phải là một ngày hai ngày mà thành được. Tiểu nha đầu, bây giờ ta thưởng cho ngươi cùng với ta đánh một trận. Ngươi nếu như có thể cản được 3 chiêu, ta liền đem danh hiệu Thất Vân Mạn này của ta truyền cho ngươi. Bất quá, chỉ sợ ngay cả 1 chiêu, ngươi cũng là cản không có nổi. Nếu như ngươi mất mạng, thì cũng đừng có trách. Thất Vân Mạn cười đến âm hiểm. Phía sau nàng ta, hai cô gái khác đắc ý cười, đối với thủ lĩnh của mình là tràn đầy sự tin tưởng. Nói Vân Khê là một tiểu nha đầu, một chút cũng là không quá đáng, bởi vì bản thân nàng ta đã quá 60-70 tuổi rồi. Cái giọng lớn lối này khơi dậy ý chí trong Vân Khê. Vân Khê, Thất Vân Mạn là một cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy trong nội tông. Ngay cả ta đây cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Tuyệt chiêu lợi hại nhất của nàng ta là nhu cốt thuật. Trình độ mềm mại của cơ thể nàng ta đã đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Ta đã từng tỉ thí cùng với nàng ấy trên đôi đài, lại bị thua bởi nhu cốt thuật của nàng ta. Cửu Vân Mạn dùng phép khích tướng chọc giận Thất Vân Mạn, quay đầu lại chỉ điểm cho Vân Khê. Tâm kế của người này không phải là thâm trầm bình thường. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, lại tuyên bố. Thất Vân Mạn là cái gì? Ta là hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, đánh người, ta cảm thấy tương đối hứng thú. Thất Vân Mạn trầm mặt, Cửu Vân Mạn lại đắc ý cười trộm. Phản ứng của hai người trái ngược nhau, Vân Khê đều nhìn thấy. Nàng biết Cửu Vân Mạn là một người có tâm kế, lại là vẫn tiếp nhận sự khiêu chiến của đối phương. Không phải là nàng ngu xuẩn và lỗ mãng, mà là nàng muốn mượn Thất Vân Mạn để tới cân nhắc thực lực của mình trong bảng xếp hạng của nội tông vân tộc. Thử nghĩ, nếu như nàng thực sự có thể chiến thắng Thất Vân Mạn, vậy chẳng lẽ là nàng hoàn toàn có tư cách tiến vào trong bảng xếp hạng phong vân rồi hay sao? Hết chương. Người một nhà đoàn tụ. Cuồng vọng tự tái như vậy, chắc chắn là người sẽ mất mạng đó. Mắt của Thất Vân Mạn chợt lóe. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm vị trí trên bảng phong vân à? Cũng được, ta giết người trước, để cho ngươi không còn cơ hội tham gia bảng phong vân. Thất Vân Mạn rút kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, đá cuốn cát bay. Kiếm của nàng ta chém xuống mang theo lực lượng hủy diệt. Vân Khê nhìn thấy nàng ta hô kiếm chỉ vào phía mình, khí tức lập tức quanh thân của nàng càng ngày càng mãnh liệt, cát bay xung quanh kiếm khí, cuồng phong gạo thét, thiên địa biến sắc. Chẳng lẽ đây chính là một chiêu trong nhu cốt thuật? Bình thường mọi người đều lựa chọn đường ngắn nhất để xuất kiếm, bởi vì đối phương sẽ không ngu ngốc đến mức độ ngoan ngoãn chờ kiếm của người chém vào người của bọn họ, mà là nàng ta lại lựa chọn đem mũi kiếm chắc lên một góc nhỏ mà chẳng khác nào giảm đi lực đạo của kiếm khí. Lúc đó mà đánh bất ngờ, vậy thì lực đạo này lại càng hung dữ và mạnh mẽ. Đối phương mặc dù rất kiêu ngạo nhưng không thể nào khinh thường, lúc đối đầu với kẻ địch thường là sẽ ra sát chiêu. Vân Khê biết đối phó với những kẻ như vậy là mình cũng phải xuất ra sát chiêu, quyết không thể nào khinh thường. Phản vệ thuật. Vân Khê đứng yên bất động, kiếm khí cường đại như là sóng trào như biển rộng, liều mạng quét qua thân thể của nàng, vậy nhưng nàng có thể đứng vững không chuyển động. Thất Vân Mạn sừng sốt, sau đó có một cỗ kiếm khí cường đại ập vào mặt, từng đạo kiếm phong đánh về phía của nàng ta. Nàng ta sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phản vệ thuật sao? Chẳng lẽ đó chính là phản vệ thuật ở trong truyền thuyết? Phản vệ thuật có thể đem công kích của đối phương phản lại, trở thành công kích của chính mình. Nhưng xong, đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ, nàng ta lại rất nghi ngờ, mình vừa thi triển kiếm khí thực sự là mạnh mẽ như vậy sao? Mang theo vẻ nghi ngờ, nàng ta nhanh chóng thối lui lại. Vân Khê nhếch môi, lấy thực lực huyền hoàng lục phẩm của nàng bây giờ, thi triển ra phản vệ thuật này uy lực dĩ nhiên là không chỉ là phản lại chiêu số của đối phương mà đơn giản như vậy. Phản lại lực, ít nhất là phải gấp đôi thực lực của đối phương mới đúng. Đột nhiên, Cửu Vân Mạn xuất thủ, ở trong thân thể của nàng ta bắn ra vô số đóa hoa bạch liên. Ở giữa bạch liên có một thanh tuyệt thế bảo kiếm hiện ra. Nàng ta nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm xuất ra, một lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở phía sau của lưng của Vân Khê. Vân Khê nhận ra điều đó, nàng xoay người, hai mắt nhìn hướng kiếm đáng sợ. Nàng đưa ra hai ngón tay. Đóng băng. Mặt ngoài của bảo kiếm bị một tầng băng mỏng vây lại, từ mũi kiếm tràn ra đến đuôi kiếm, nhanh chóng lan tràn đến tay của Cửu Vân Mạn. Nàng ta hoảng hốt vung kiếm ở trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người dám đánh lén ta sao? Ánh mắt của Vân Khê lạnh như băng. Cửu Vân Mạn vừa thừa dịp nàng ta và Thất Vân Mạn đánh nhau, đột nhiên ra chiều đánh lén. Hành động như vậy, nàng quyết không tha thứ. Vân Khê, người thực sự cho rằng mình có cơ hội tham gia bảng xếp hạng phong vân? Nhìn thông thiên ấn trong tay người mà xem. Trên mặt của Cửu Vân Mạn lộ ra nụ cười quỷ dị. Vân Khê đột nhiên cảm giác ở trong lồng ngực một trận nóng bỏng, nàng thầm kêu không ổn, đưa tay đặt vào ngực. Thông thiên ấn vừa rời khỏi thân thể của nàng, lấy nàng làm trung tâm, một luồng hủy diệt khí khổng lồ tràn ra. Kèm theo luồng khí khổng lồ tràn ra, cả người của Vân Khê biến mất ở trong làn khí đó. Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đồng thời mở to mắt, nhìn về phía giữa luồng khí khổng lồ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười lớn. Tàn hóa bí lục là cái gì? Cho dù nàng ta thực sự là tu luyện thành tiên, không phải bây giờ cũng là nằm trong tay chúng ta rồi. Thất Vân Mạn đắc ý cười to. Đều là mưu kế cao siêu của lão thất nhà ngươi. Cửu Vân Mạn khiêm tốn nói, trong mắt lại không giống như là vẻ ngoài của nàng ta. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là mưu kế của nàng, Thất Vân Mạn bất quá là trợ thủ của nàng mời đến mà thôi. Thất Vân Mạn nghe thấy như vậy, lòng hư vinh được thỏa mãn, vỗ vỗ vai của Cửu Vân Mạn. Chuyện này cũng không thể nào thành công nếu như thiếu sự phối hợp của ngươi. Được rồi, nếu như Vân Khê đã chết, ngươi có thể trở về báo cáo với hội nguyên lão. Nguyện vọng của bọn họ sợ là không thể nào thực hiện được. Cửu Vân Mạn hừ lạnh. Ta thực sự là không hiểu nổi. Vô thường nguyên lão tại sao lại muốn tiến cử Vân Khê? Chẳng lẽ vân tộc của chúng ta thực sự là không còn ai nữa? Tại sao lại phải mời người ngoài đến tranh cử vị trí tông chủ? Sao? Vị trí tông chủ? Chỉ bằng một chút thủ đoạn nho nhỏ mà nàng ta cũng xứng sao? Thất Vân Mạn lãnh ngạo nhướng mày. Bây giờ thì Vân Khê đã chết. Chúng ta không cần thiết bàn luận về nàng ta. Hay là nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào để giành thắng lợi trong trận đấu ở bảng phong vân. Nói cho cùng, đối thủ uy hiếp lớn nhất của chúng ta chính là hư vô công tử. Ánh mắt của Cửu Vân Mạn trở nên âm u, lại cười lạnh nói. Hư vô công tử này thủy chung vẫn là một nam nhân. Vị trí tông chủ từ trước đến giờ đều phải truyền lại cho nữ nhân. Mặc dù thực lực của hư vô công tử rất lớn, nhưng mà cũng không thể nào trở thành tông chủ của vân tộc được. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là nên đem tinh lực để đặt trên người của những Vân Mạn khác. Sau khi hai người ám toán Vân Khê thành công, không rời đi ngay, mà đường đường đắc ý đàm luận đối thủ của các nàng không nhận ra rằng mấy thuộc hạ đi sau các nàng biến mất một cách kỳ lạ. Ấy, tại sao lại yên lặng như vậy? Rốt cuộc là Thất Vân Mạn đã nhận ra điều gì đó không đúng, nàng ta quay đầu nhìn lại, đột nhiên lại không biết rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào. Người của ta đâu? Tại sao lại biến mất không thấy? Người của ta nữa, cũng không thấy. Hai người âm thầm cảnh giác hơn, tựa lưng vào nhau, gia tăng phòng bị. Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đồng thời cảm giác có một người nào đó đánh chưởng ở trên lưng của các nàng. Hai người cùng nhau quay đầu lại, căm tức nhìn về phía đối phương. Người dám đánh lén ta? Người mới đánh lén ta đó. Là người đánh? Là người đánh? Hai người không ai nhường ai, nhanh chóng rút kiếm đối phương đấu với nhau. Hai người mặc dù là hợp mưu cùng với nhau đối phó Vân Khê, nhưng mà không đại biểu cho các nàng ấy đang cùng một phe, đều là phòng bị lẫn nhau. Đột nhiên, có một người đánh lén, các nàng liền lập tức nhận định là đối phương đang làm. Nhất thời trên bờ cát, đá lộn cát bay, Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đấu đến mù mịt. Hai người ở trên bảng xếp hạng phong vân, cách hai người, nhưng kỳ thực lực là cách không xa nhau lắm. Trong cuộc tỉ thí của các cao thủ, thường thường là dùng một chiêu để quyết định chiến thắng. Ngoài vòng chiến, các nàng không nhìn thấy Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đang thi triển ra ẩn thân thuật, đứng ở đó nhìn, hai tay ôm ngực, thanh thản quan sát hai người quyết đấu. Thông thiên ấn đột nhiên nổ tung, thực sự khiến cho Vân Khê kinh hãi. Bất quá, lúc ấn tỷ đột nhiên nổ tung, nàng sử dụng na di thuật, an toàn thoát ra khỏi vụ nổ. Nghe các nàng ta nói, hội nguyên lão hội quả thực là có người tiến cử nàng tham gia bảng xếp hạng phong vân. Chỉ bất quá, có vài người không muốn để cho nàng tham gia. Khê Nhi, bây giờ nàng định làm như thế nào? Lòng Thị Tuyệt hỏi. Vân Khê híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào hai người đánh nhau không chớp mắt, đáp lại kiểu khác. Hai kẻ này dám đánh lén ta, giết chết các nàng trước, rồi nói chuyện sau. Là bọn họ tính kế nàng trước, cũng là không tính là nàng vì vi phạm lời hứa với mẫu thân, không lạm sát người Vân tộc, vô tội. Lòng Thị Tuyệt nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, nhìn là con báo ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể vọt lên. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì. Trong vòng, đột nhiên lại bộc phát ra một tiếng nổ lớn, Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đều tung ra tuyệt chiêu của mình, uy hiếp đến tính mạng của đối phương. Lực lượng cường đại va chạm vào nhau, khiến cho hai người này bị bắn ngược lại. Vân Khê nhanh tay lẹ mắt, dùng na di thuật tiến tới phía sau của Cửu Vân Mạn. Nàng, tay của nàng, vỗ vào bả vai của nàng ta, vận chuyển thu nạp thuật, huyền khí trong cơ thể của Cửu Vân Mạn mạnh mẽ dịch chuyển vào thân thể của Vân Khê. Cùng là người tu luyện võ công Vân tộc, cho nên khi Vân Khê sử dụng thu thập thuật thì là cảm giác như là thư sướng cực kỳ, giống như là người đang khát uống một thùng nước lớn, khiến cho cả người đều thoải mái. Kẻ nào đang hút huyền khí của ta? Khuôn mặt của Cửu Vân Mạn không ngừng vặn vẹo và biến hóa, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng ta vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hiểm cảnh. Nhưng ai ngờ, Thất Vân Mạn vẫn không biết tình trạng lúc này của nàng ta, thấy nàng ta có một chút đó không bình thường, nàng ta sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt như vậy? Cầm kiếm, phi thẳng về phía nàng ta. Dừng tay! Cửu Vân Mạn giống to, thấy mình khó thoát ra khỏi vận rủi nếu như trường kiếm đâm vào tim nàng ta, huyền khí trên người của nàng ta sắp bị hút cạn. Dừng tay! Trừ ngươi ra, bảng xếp hạng phong vân này sẽ bớt đi một kẻ tranh giành với ta. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc mà buông tha cho ngươi cơ hội này sao? Thất Vân Mạn rút ra bảo kiếm, đồng thời Vân Khê cũng thu tay lại, tạm thời điều tức, từ từ tiêu hóa huyền khí của nàng vừa mới thu thập vào trong cơ thể, sau đó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt phát sáng nhìn về phía Thất Vân Mạn, lại tiếp theo sẽ tới người đó. Ngươi là kẻ ngu ngốc. Ngươi sẽ nhanh chóng xuống cùng với ta thôi. Cửu Vân Mạn nói xong chữ cuối cùng, tắt thở mà chết. Thất Vân Mạn lau chùi bảo kiếm của mình, lại cười lạnh. Người đã chết rồi, lại còn si tâm vọng tưởng. Đầu vai bị vỗ một cái, cả người của Thất Vân Mạn đều chấn động, cảm giác như là huyền khí trong cơ thể đang điên cuồng thoát ra ngoài, bay về phía đó, không chịu đựng một sự khống chế nào đó của mình. Nàng hô to, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Kẻ nào? Người rốt cuộc là kẻ nào? Hiện thân đi! Người quay đầu lại thì sẽ biết ngay ta là ai. Phía sau truyền tới một thanh âm lãnh khốc. Thất Vân Mạn từ từ quay đầu, đợi nàng thấy rõ người phía sau, nàng ta thấp giọng hô lên một tiếng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người? Tại sao người vẫn chưa chết? Ta không chết, vậy thì người rất thất vọng sao? Ta nếu như dễ dàng chết được như vậy, thì ngày sau làm sao có thể thống lĩnh được Vân tộc? Vân Khê dường mì lại tiếp tục nói. Ta với người vốn không thù không oán, không muốn giết người. Nhưng hết lần này tới lần khác, người lại muốn hại ta. Cũng là không thể nào trách được ta. Vân Khê tăng thêm lực đạo, huyền khí trong cơ thể Thất Vân Mạn lại càng điên cuồng bay vào trong cơ thể của Vân Khê. Dừng lại! Người mau dừng lại! Thất Vân Mạn sợ hãi giống lên liên tục. Ta có một bí mật muốn nói với người. Người phải bỏ qua cho ta. Ta sẽ đem bí mật này nói cho người biết. Ánh mắt của Vân Khê lóe lên, lực đạo trong tay là cũng không giảm. Người cho rằng đến lúc này rồi, ta vẫn còn tin tưởng được ngươi. Ta nói sự thật, bí mật này thuộc về tông chủ tiền nhiệm, là nàng ta mua chuộc một bộ phận các nguyên lão ở trong hội nguyên lão, ở trước mặt của các nàng mà nói xấu ngươi, hãm hại ngươi. Những nguyên lão này mới có thể ngầm phái cao thủ tới giết ngươi. Thực ra thì, hai người chúng ta cũng chỉ là vâng mệnh những nguyên lão này mà thôi. Tay trước của Vân Khê hơi lỏng ra. Vậy ngươi nói, hội nguyên lão này rốt cuộc là có bao nhiêu người? Người thả ta ra, rồi trước ta sẽ nói cho người biết. Nếu như người không biết rốt cuộc là nguyên lão nào muốn tiến cử người, những nguyên lão nào là muốn hãm hại người, người là cũng không thể nào đứng vững trong nội tông được. Thất Vân Mạn cố gắng nói điều kiện với nàng. Vân Khê chần chờ một lát rồi từ từ buông lỏng tay. Được, bây giờ người có thể nói được. Ta nói cho người biết, muốn nguyên lão là muốn hại người. Mắt của Thất Vân Mạn lóe ra tinh quang. Trong nháy mắt thân thể của nàng ta uốn cong xuống rồi đột nhiên rút kiếm đâm ra. Thứ khiến cho nàng ấy kiêu ngạo nhất là thực lực của bản thân. Hiện tại bị Vân Khê hút hơn phân nửa huyền khí, làm sao nàng ta có thể cam tâm được. Ôm ý chí phải giết chết Vân Khê, dù không thành công cũng phải thành nhân. Thất Vân Mạn tung ra sát chiêu. Vân Khê sớm đã có đề phòng, Chẳng qua là không ngờ tới nhu cốt thật của đối phương đã đạt đến cảnh xuất thần nhập hóa, nàng cho rằng là mình đã ở góc độ an toàn, lại là chỗ nguy hiểm nhất. Cánh tay của nàng bị kiếm đâm qua, có một cảm giác đau xót khó tả. Có một tiếng sơn cốt vỡ vụn vang lên bên tai, Vân Khê ngẩng đầu nhìn, không biết Long Thiên Tuyệt xuất hiện ở phía sau Thất Vân Mạn từ khi nào, hắn đánh ra một trường, đem Thất Vân Mạn đánh gục tại chỗ. Đáng tiếc, Thất Vân Mạn đã chết, nàng còn chưa kịp rút khô hút khô huyền khí trên người của nàng ta. Đừng nhìn nữa, bọn chúng đâm nàng bị thương, không có gì tuyệt, không có gì để đồng tình hết. Lời nói nhẹ nhàng của Long Thiên Tuyệt vang lên ở bên tai của nàng, tỉ mỉ thay nàng xử lý vết thương. Vân Khê hé miệng cười khẽ, sao nàng có thể đồng tình với đối phương được? Hiện tại, hai người bọn họ đã chết rồi, không biết cửa vào của nội tông rốt cuộc là ở đâu. Long Thiên Tuyệt nói. Không sợ đâu, sẽ có người dẫn đường cho chúng ta. Vân Khê nói, Tiểu Phượng Hoàng hiện thần nói. Cửu Vân Mạn không nói dối đâu, cửa vào nội tông quả thực là lúc hoàng hôn sẽ mở, bây giờ chúng ta là phải kiên nhẫn chờ đợi. Vân Khê nhìn biển rộng, lại thở dài nói. Lần này đi nội tông, coi như là cho cấm kỵ nhất tộc ta một câu trả lời. Nếu như phụ thân và đại ca cũng có thể kịp thời chạy tới đây vậy là tốt nhất. Phụ thân ở nội tông cũng là được một thời gian dài rồi, không hiểu rõ nội tông hơn, mà là với thực lực của đại ca, tham gia bảng xếp hạng phong vân đã cũng thừa sức. Nếu như ba cha con của chúng ta có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, vậy thì tốt biết mấy. Đó là ước mơ của nàng, trong lòng vẫn là suy nghĩ, nếu như mẫu thân cũng có thể trọng sinh, gia nhập vào trong hàng ngũ của bọn họ, không phải là nàng là người hạnh phúc nhất trên đời rồi sao? Tinh thần rời rạc, chợt nghe thấy Long Thiên Tuyệt ở bên cạnh đột nhiên cúi đầu cười. Khê Nhi, nguyện vọng của nàng đã được thực hiện rồi. Vân Khê đang suy sụp lại cảm giác được một trận ba động truyền tới từ phía xa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên biển có một con phong hoàng khổng lồ bay ra từ xa tới, trên lưng của con phong hoàng có rất nhiều người, là bốn người Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên và Vân Trung Thịnh. Trong lòng của Vân Khê tràn đầy sự vui mừng, vẫy tay về phía bốn người. Cho đến khi bốn người đáp xuống, Vân Khê mới vui mừng chạy nhanh tới, lao vào trong ngực của phụ thân. Phụ thân, mọi người thực sự là đã đến rồi. Phải, chúng ta vừa chạy tới Đoan Mộc gia tộc đang nghe nói, nội tông phái sứ giả mời con tới chỗ của họ. Phụ thân là không yên lòng, nên lập tức chạy tới đây để giúp con. Vân Mộ Phàm ôn nhận mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn. Hắn khẽ cau mày. Khê Nhi, con giết chết hai người các nàng, sợ là đắc tội không ít với người khác đâu. Hai người các nàng ở nội tông này có tầm ảnh hưởng khá là nhất định. Một khi bị giết chết, sẽ liên quan đến rất nhiều người. Chúng ta hay là đem thi thể của hai người bọn họ chôn trước, tránh gặp nhiều phiền phức. Nhà phụ đại nhân nói đúng, con sẽ đem hai người bọn họ thu vào trong kim hỏa tháp trước. Đợi khi tìm được cơ hội rồi thì thiết kế màn kịch để cho các nàng bị người ta giết hại. Chúng ta là có thể trốn tránh khỏi hiểm nghi. Long Thiên Tuyệt thấy nhạc phụ đại nhân lại vội vàng ngăn đón. Được, biện pháp của Thiên Tuyệt rất tốt. Đợi sau này chúng ta nhìn ai không vừa mắt thì đem tội giết người đó, giá họa cho chúng, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng bất quá, ta đừng đánh nhạc phụ đại nhân chỉ điểm một chút. Hay là nhạc phụ đại nhân cùng với ta đánh một ván cờ nữa. Vân Khê nhướng mày, hai cái kẻ này là cũng quá giả tạo, dấu vết thổi phồng quá rõ ràng rồi. Xoay người, nàng ôm Vân Trung Thiên một cái rất chặt, ca ca của nàng càng ngày càng đẹp trai. Vân Khê lại cười trộm giống như là một con mèo nhỏ. Ca ca, tại sao càng ngày ta lại càng thấy huynh đẹp trai? Nhìn thấy huynh như là tim của ta đã bị đập thình thịch đó. Muội đó, đến cả ca ca là cũng đùa giỡn sao? Vân Trung Thiên bất đắc sĩ cười yếu ớt, bỗng nhiên liếc mắt về phía nàng. Vân Khê vừa mới quay đầu, cổ áo bị kéo một cái, bị xách đi cả một đoạn. Trung Thiên huynh, người có thể đi về rồi. Ở đây đã có nhạc phụ đại nhân dẫn đường cho chúng ta. Lúc Long Thiên Tuyệt ghen tức, sẽ không gọi đối phương là đại ca mà sẽ gọi như lúc trước. Đối với hai vợ chồng nhà này, Vân Trung Thiên vừa bực mình vừa buồn cười. Vân Trung Thịnh yên lặng nhìn Vân Khê chăm chú, đáy mắt có mấy phần âm u. Lúc này, Vân Khê cũng là chú ý tới Vân Trung Thịnh, lại tò mò nói. Thịnh công tử, tại sao người lại cũng tới đây? Nhớ tới quan hệ mẹ con giữa hắn và cung chủ, trong lòng của Vân Khê không nhịn được suy đoán hắn có vì mẹ của hắn mà tìm nàng báo thù hay không. Bởi vì nàng đã giết chết cung chủ, cũng chính là mẹ của hắn. Nếu như hắn muốn báo thù cho cung chủ thì là cũng chẳng trách được hắn. Vân Trung Thịnh trầm ngâm một lát. Huynh trưởng của ta và mấy vị tỷ tỷ cùng là bị tông chủ giam giữ. Ta tới là để cứu bọn họ. Nhưng chuyện của mẹ người... Vân Khê lại thử dò xét. Ánh mắt của Vân Trung Thịnh khép lại. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt. Sau khi bà ấy tự tay giết chết cha của ta, đã là đoạn tuyệt với bà ta rồi. Vậy cho nên, ta sẽ không trách người đâu. Vân Khê nhìn hắn, miệng của hắn nói là bỏ qua, nhưng thực ra thì hắn mới là người yêu cung chủ sâu sắc nhất. Bởi vì yêu thương, vậy cho nên muốn nàng ta chú ý. Bởi vì yêu thương, vậy cho nên mới hận sâu như vậy. Thực, xin lỗi người. Vân Khê đột nhiên nói. Ta không hối hận vì đã giết chết cung chủ. Nhưng mà đối với người, ta là phải nói được với người một tiếng. Xin lỗi. Thân thể của Vân Trung Thịnh chấn động, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Một lúc sau, mi tâm của hắn từ từ giãn ra. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bình thường trở lại. Thôi được rồi. Bất kể là trước kia có ân oán gì, thì từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà rồi. Bây giờ Bắc Thần gia tộc xưng bá thiên hạ. Đúng là lúc vân tộc của chúng ta phải đoàn kết một lòng, cùng nhau chống đỡ với đại địch. Vân Mộ Phạm chen vào một câu nói tổng kết. Mấy người đứng tại chỗ nhìn nhau, cùng nhếch miệng nở nụ cười. Hết chương. Trẻ con khó nuôi. Đại khái đến lúc hoàng hôn, lúc mặt trời lặn về phía tây, lúc sắp biến mất ở hướng chân trời, ở trung tâm hải đảo, một trận đại truyền tống từ từ mở ra. Đại truyền tống trận này chính là cửa vào của nội tông. Toàn bộ ở đây đều do mẫu thân tỉ mỉ thiết kế, Vân Khê rất là sùng bái mẫu thân đại nhân, vì để cho mẫu thân đại nhân có thể cảm nhận được sự sùng bái của nàng, mỗi lần thấy chuyện ngạc nhiên, bọn họ là không quên tán dương một phen. Ví dụ như hiện tại, truyền tống trận này thiết kế tinh diệu thật đó, ta quả thực là bội phục sát cả đất. Cõi đời này, làm gì còn có người nào thông minh hơn người đã thiết kế ra cái này? Tuyệt đối là không có, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chỉ có một người thôi, không có người nào thứ hai. Bên cạnh của nàng, mấy nam nhân đều là khó hiểu nhìn nàng, giống như là gặp ma quỷ giữa ban ngày. Nếu như không phải là quen nàng từ trước, bọn họ là còn có tư tưởng, tưởng nàng là nhà quê gia tỉnh, tại sao lại kinh ngạc như vậy? Sau khi đi vào trong đại truyền tống, sẽ có người ở cửa kiểm tra, các người không nên lộ mặt ra. Vẫn là nên chẳng vào trong ngoại long cư để mà trú tạm. Một mình ta là có thể vào được. Vân Mộ Phàm suy nghĩ một lát rồi lại nói. Những người khác đều không có dị nghị, lục tục tiến vào trong ngoại long cư. Một mình Vân Mộ Phàm mang ngoại long cư tiến vào trong trận đại truyền tống. Truyền tống trận là cũng không phải là ai có thể tùy tiện ra vào, chỉ có người có lệnh bài riêng mới có thể đi vào được. Vân Mộ Phàm vốn đi ra từ nội tông, vậy cho nên trên người tất nhiên là có lệnh bài và ra vào được truyền tống trận. Ông thuận lợi tiến vào trong truyền tống trận. Ngoài truyền tống trận đó là một quảng trường rất lớn. Quảng trường này không có mặt trời, nguồn sáng phát ra đều từ những viên ngọc thạch, dạ minh châu tỏa ra từ phía trên quảng trường. Màu xanh và màu trắng tỏa ra ánh sáng mê người, giao hòa với tạo nhau. Cảnh tượng đẹp đẽ, giống như là một thế giới dưới nước. Quả nhiên là như vậy, nơi này chân chính là một thế giới dưới đáy biển. Từ ngoại long cư, Tiểu Mặc nhìn thấy dạ minh châu từng bảo thạch muôn màu muôn vẻ, hai mắt lòe lòe ra tia sáng. Thực sự là nó muốn lấy tất cả chỗ ngọc ngà này đi mất. Vân Khê thấy vậy không nhịn được thở dài. Vật tộc thực sự là quá có tiền. Dạ Minh Châu và bảo thạch này tùy ý đều có thể lấy được. Đây đâu phải là chuyện gia tộc nào cũng có thể làm ra. Xa xỉ thật đó. Mẫu thạch, nơi này vì sao có phải là của chúng ta không? Ánh mắt của Tiểu Mặc phát sáng, nhìn Vân Khê đầy vẻ chờ mong. Mẫu thạch, Hiền Hiền là cũng thích nơi này, thực sự rất đẹp. Tiểu Nguyệt Nha lại bắt chước nói theo, đi bên cạnh ca ca, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lại cười ngọt ngào. Vân Khê không biết là nên trả lời chúng như thế nào, không đành lòng làm cho con trai và con gái thất vọng, vì ánh mắt của con trai và nụ cười của con gái, nàng là phải cố gắng phấn đấu một phen mà thôi, lấy khối đất này về làm nhà của mình. Đúng rồi, về sau, đó chính là hậu hoa viên nhà chúng ta, các con muốn đi chơi như thế nào cũng được. Thích quá! Tiểu Nguyệt Nha vui vẻ vỗ tay, Tiểu Mặc thì híp ánh mắt, nở nụ cười trong đó là toàn ánh sáng màu trắng, ánh sáng xanh. Vân Khê tức giận vỗ vỗ cái đầu của con mình, sợ rằng ngày nào đó con sẽ thu hết chỗ Dạ Minh Châu và bảo thạch này, khiến cho cả vân tộc này chìm trong bóng tối mất. Nghe ba mẹ con nói chuyện, lòng thì tuyệt lau mồ hôi, áp lực lớn quá. Thế là bọn họ đã đi vào trong nội tông, cuộc đời rất lắm chuyện lạ. Ba mẹ con vừa tới nơi đã muốn chiếm hết cả khối đất này làm của riêng, nếu như không phải là có trái tim vô cùng khỏe mạnh để thừa nhận, người bình thường khó lòng ở chung với ba mẹ con nhà này được. Khi nói chuyện, một khí tức cường đại lại xuất hiện. Vân Mộ Phàm một mình chống đỡ luồng khí tức mạnh mẽ đó. Ông dừng bước, nhìn nữ tử phía trước đột nhiên xuất hiện công kích mình. Vân Mộ Phàm không ra tay đánh trả mà yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phụ thân! Vân Khê căng thẳng, không hiểu tại sao phụ thân lại không hề phản ứng, không công kích kia rất là nhanh sẽ bao trùm lấy người. Lúc này, Vân Mộ Phàm lên tiếng. Tại hạ chấp hành nhiệm vụ về muộn. Muốn tạ lỗi với hội Nguyên lão. Luồng lực lượng kia chỉ tới gần rồi dừng lại. Nữ tử áo trắng dừng lại cách Vân Mộ Phàm 3 bước, thần sắc lãnh ngạo nhìn ông, thanh âm lạnh lùng nói. Trúc trưởng lão, Ngươi lại còn dám trở về. Ngươi có biết, ngươi và con gái ngươi ở Vân Thành tự ý lập môn hộ đã khiến cho rất nhiều vị tức giận. Rất nhiều vị nguyên lão đã rất bất mãn với hành vi cuồng vọng của ngươi và con gái nhà ngươi. Lúc này con vác mặt trở về, chỉ có con đừng chết. Đà tạ Bích trưởng lão đã nhắc nhở. Vân Mộ Phàm biết lần này trở về nội tông sẽ gặp phải điều gì. Ta đã chuẩn bị tất cả rồi. Thái độ của Vân Mộ Phàm khiến cho Vân Khê rất kinh ngạc, lại vô cùng tò mò. Thở dài, nữ tử áo trắng kia từ từ thu lại sát khí đầy trời. Nhíu mày nhìn Vân Mộ Phàm, giọng nói là cũng không tự chủ mềm mại đi vài phần. Trúc trực lão, ta cũng biết tính tình nhà ngươi cương liệt, sớm muộn gì là cũng sẽ trở về. Vậy cho nên, mỗi ngày ta đều chờ ngươi ở đây, hy vọng có thể khuyên ngươi rời đi. Ngày hôm nay cuối cùng là cũng đã đợi được ngươi. Nhưng, vẫn không có cách nào thuyết phục được ngươi. Tâm ý của Bích trực lão, ta nhận. Vân Mộ Phàm chân thành cảm tạ, lại cúi người vái nàng. Ồ, quan hệ của nữ nhân này và phụ thân có một chút khác biệt đây. Vân Khê nghe lén hai người nói chuyện, tinh thần bất quá trỗi dậy. Với khí chất và diện mạo của phụ thân, hẳn là có rất nhiều người thích mới đúng. Biết đâu vị Bích trưởng lão này là một trong số những người đó. Như nhìn thấu tâm tư của nàng, Vân Mạch Thiên ở phía sau của nàng nói. Ở nội tông, người thích sư phụ rất nhiều. Vài người là thầm mến, vài người lại mạnh dạn theo đuổi sư phụ. Chỉ tiếc, sư phụ là không hề có hứng thú. Ở trong lòng sư phụ chỉ có một mình sư nương mà thôi. Phụ thân thực sự là si tình. Mẫu thân đã mất nhiều năm như vậy rồi mà người vẫn còn nhớ mãi không quên sao? Vân Khê đau lòng nhìn phụ thân, nhưng là cũng rất hạnh phúc khi có một người cha si tình như vậy. Lúc nương còn sống, tình cảm của cha và nương rất tốt. Lúc đó, tất cả mọi người trong cấm kỵ nhất tộc đều là hâm mộ hai người. Luôn nói bọn họ là một đôi trời sinh. Vừa Trung Thiên lại dịu dàng mỉm cười, bắt đầu nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp khi còn nhỏ. Vân Khê đột nhiên nghĩ, phụ thân với bà kiếp trước của nàng giống hệt nhau, có phải khi mẹ nhìn thấy cũng là kích động giống như nàng, nhận ra người này chính là bà kiếp trước, chồng kiếp trước của mình hay không? Thiên Tuyệt, chàng nói, trên có đời này có kiếp trước và kiếp này hay không? Có phải ông ấy từ mấy ngàn năm trước chết đi, mấy ngàn năm sau lại đầu thai sống lại, dùng mạo của ông ấy lại chẳng có gì thay đổi, chỉ có trí nhớ thay đổi thôi. Đường đi là cũng sẽ thay đổi. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đoán chắc là nàng nghĩ đến kiếp trước kiếp này của mình. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng lại ôn nhu nói. Trên đời này có rất nhiều chuyện khó nói trước. Người có duyên sẽ gặp nhau. Người yêu thương nhau, giờ cũng sẽ yêu thương nhau thôi. Nghĩ tới mẹ, Vân Khê lại thở dài. Nhưng chỉ tiếc, hữu duyên vô phận. Lòng Thì Tuyệt nhíu mày, nghĩ rằng nàng nói đến chuyện của hai người, lại ôm chặt lấy nàng. Nào, không được nói bậy. Cho dù nàng chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ đi tìm nàng trở về. Vân Khê lại hơi hơi sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra. Nàng hé miệng cười một tiếng, lại nhón chân, rất nhanh hôn lên mặt Long Thiên Tuyệt một cái. Đáng yêu đó. Không để ý đến ánh mắt ngại ngùng của những người xung quanh, Long Thiên Tuyệt đắc ý nhướng mày, lại cười thật suất. Ngây thơ sao? Tiếng lòng của cả ba người Vân Trung Thiên, Vân Trung Thịnh và Vân Mạch Thiên đúng là đặt lên rất nhiều câu hỏi. Bên ngoài Ngoại Long Cư, Vân Mộ Phàm và Bích trưởng lão nói chuyện với nhau một lát, sau khi cáo biệt nàng, một mình đi vào bên trong quảng trường. Từ xa đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Bích trưởng lão, cảm nhận tình cảm sâu đậm của nàng. Nhưng chỉ tiếc, giữa họ nhất định là có duyên mà không phận. Đi thêm một đoạn đường nữa, lại có thêm những người xuất hiện, trang phục giống nhau, thái độ lại lạnh lùng, giống như là mỗi người đều có một thế giới riêng của họ, không liên quan gì đến những người khác. Lúc thấy Vân Mộ Phàm đi qua, bọn họ ngẫu nhiên sẽ liếc nhìn một cái, nhưng rất nhanh đến thu hồi tầm mắt, đều tự mình đi đường, không xen vào công việc của người khác. Khiến cho đám người Vân Khê ngạc nhiên đó chính là, những người này, mỗi người đều là có thực lực huyền hoàng ngũ phẩm trở lên. Khí tức của bọn họ tuy đã thu liễm lại, nhưng là uy áp thuộc về cường giả thì không phải muốn là có thể thu liễm được. Đó là một địa phương cao thủ dày như mây, mỗi bước đi của bọn họ bây giờ lại càng phải cẩn thận. Một đường đi yên ắng, đột nhiên lại một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Người đi ở trên đường bắt đầu chạy lung tung. Không tốt, lại có người trúng độc rồi. Bây giờ đã là người thứ 31, 31 người trúng một loại độc. Nếu như không thể nào tra ra kẻ hạ độc, không biết nội tông là còn bao nhiêu người phải chết đi. Mau lên, nhanh lên, đi xem. Không biết là kẻ nào đã bất hạnh như vậy. Vân Mộ Phàm cũng tò mò, đi theo đám đông đến nơi sinh ra sự việc. Khi tới gần, trên mặt mọi người đều che khăn. Tuy rất tò mò, muốn xem náo nhiệt nhưng ai nấy đều là yêu mạng, sợ có bệnh hiểm nghèo sẽ lây tới mình. Vân Mộ Phàm chen vào trong đám người, nghe thấy có người vừa khóc vừa mắng. Đệ đệ, hãy mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa. Đệ mà ngủ, chỉ sợ là không tỉnh lại được nữa đâu. Chết tiệt, nếu như ta biết được kẻ nào ra tay hạ độc nội tông, ta nhất định là sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ đó. Giữa đám người, có một nữ tử phù phục trên một thi thể, vẻ mặt rất kích động. Có người đi ra, muốn nâng nàng dậy. Ngũ Vân Mạn, đệ đệ của ngươi là trúng độc, chúng ta là phải mau chóng đem thi thể của hắn đi xử lý. Còn nếu không, mỗi khi khí độc khuếch tán ra, sẽ là rất nguy hiểm cho những người khác. Ngươi có thể gánh được hậu quả hay không? Các ngươi đừng có mà tới đây. Đệ đệ của ta và hắn vẫn còn đang thở. Hắn vẫn còn chưa chết mà. Cô gái gắt gao che chở ở phía trước đệ đệ, rút kiếm ra ngăn cản, không để cho những người khác lên tới gần. Nữ tử này được xưng là Ngũ Vân Mạn, nàng có thể tấn thăng đến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phong vân, có thể nghĩ thực lực của nàng ta không hề tầm thường. Vừa rồi bởi vì bi thương, nàng mới lộ ra một mặt mềm mại. Giờ phút này có một người muốn mang đệ đệ của nàng đi, sát khí toàn thân của nàng lập tức phóng ra ngoài, con mắt ngoan lệ quét qua mấy người, để cho mấy người này không dám đến gần nửa bước. Ngũ Vân Mạn, ngươi nên lấy đại cục làm trọng. Đệ đệ của ngươi là chúng ta độc rồi, không sống được bao nhiêu lâu nữa. Ngươi cũng không nên nhất thời hồ đồ, đánh mất đi tiền đồ của chính mình. Một người trong đó khuyên bảo nói. Đúng vậy đó, vị trí trong phong vân bảng đang ở trước mắt. Nếu như lúc này mà ngươi phạm sai lầm, chọc giận đến các nguyên lão ở trong hội nguyên lão, đến lúc đó đừng nói ngươi muốn đứng ở bảng xếp hạng, ngay cả tư cách tham gia là cũng sẽ bị xóa bỏ đó. Một người khác là cũng khuyên bảo theo, cố gắng lấy bảng xếp hạng mà dụ dỗ nàng, phân tán lực chú ý của nàng. Nhưng ai ngờ, ánh mắt của Ngũ Vân Mạn hung ác hơn, trường kiếm vùng mạnh, hướng về phía mấy người nổi giận. Cả người tất cả đều cút ngay. Sự sống chết của đệ đệ nhà ta, ta tự chịu trách nhiệm. Chỉ còn có thể cứu sống được đệ đệ, chữ khả ta sẽ từ bỏ mọi cơ hội tranh tài ở phong vân. Nói xong, nàng không người nâng đệ đệ vác lên vai, ra khỏi đám người. Ngũ Vân Mạn, tốt nhất người nên nghĩ cho kỹ một chút. Độc trên người của đệ đệ người sẽ lây sang cho người đó. Mấy người phía sau là muốn ngăn cản nàng, lại khiếp sợ thực lực của nàng. Những người còn lại lại tự động tách ra hai bên để dương mắt nhìn Ngũ Vân Mạn mang đệ đệ rời đi. Nhược sư tỷ. Trong đám người, đột nhiên có người quát lên. Ngũ Vân Mạn ngừng một lúc, nhìn về phía thanh âm phát ra. Trúc sư đệ, tại sao ngươi lại trở về? Không sai, đó là sư đệ của nàng, Vân Mộ Phàm. Trong đám người vây xem, không ít người biết Vân Mộ Phàm, thấy Vân Mộ Phàm xuất hiện, bọn họ ồn ào nghị luận. Trúc trưởng lão đã trở lại rồi, tại sao hắn lại dám trở lại đấy? Nghe nói Trúc trưởng lão này và con gái của ông ta cùng nhau chiếm đoạt Vân Thành và Vân Huyễn Điện, chưa được lệnh của hội nguyên lão và tông chủ đã trở về. Không biết rốt cuộc là ông ta muốn làm gì? Mặc kệ đi, dù sao những chuyện này là tự người có quan tâm. Chúng ta chỉ cần không trúng độc vậy là được rồi. An an ổn ổn mà sống cuộc sống của mình, vậy là được. Lúc đầu, Vân Mộ Phàm còn không nhận ra nàng ta là ai, cho đến khi cô gái kia rút kiếm ra, ông mới nhận ra đối phương. Nhược tiêu sư đệ, tại sao lại như vậy? Tầm mắt của Vân Mộ Phàm nhìn vào nam tử Ngũ Vân Mạn vác ở trên lưng, chỉ thấy trên mặt của nam tử này toàn là màu đen. Đó rõ ràng là dấu hiệu bị trúng độc, người đã sớm ngất, hơi thở yếu ớt. Ngũ Vân Mạn nghẹn ngào nói. Ta thực sự là cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc ta phát hiện ra được nhược tiêu không bình thường, đệ ấy đã trúng độc rồi. Độc ở trên người của đệ ấy là độc mà 30 người khác ở nội tâm đã trúng. Không ai sống sót sau khi bị trúng độc cả. Hiện tại, nhược tiêu là cũng đã trúng độc rồi. Bọn họ lại muốn đem nhược tiêu đi chôn. Làm sao ta có thể chấp nhận được? Nói đến câu sau, tâm tình của nàng càng ngày càng kích động. Sư tỷ, đừng có gấp gáp. Để cho đệ nghĩ ra biện pháp. Vân Mộ Phàm lập tức nghĩ tới con gái của mình. Chuyện giải độc này cũng là chỉ có một mình nữ nhi nhà ông mới thông thạo. Vân Khê ở trong Ngoại Long Cư thấy tất cả, nàng khẳng định độc của người này trúng vào độc thần long là rất giống nhau. Lúc trước Đoan Mộc gia tộc nàng đã luyện chế ra một phần giải dược, phần phát ra mỗi người một phần, hiện tại ở trên người còn lưu mấy viên giải dược. Phụ thân, người yên tâm nói với nàng ấy, trên người của người là có đan dược. Vân Mộ Phạm nghe thấy nữ nhi truyền âm, trong lòng kinh hỉ, vừa định nói cho Vân Ngũ Mạn biết tin này, ai ngờ cách đó không xa có một người đi về phía đó. Ngũ Vân Mạn, người đang làm trò gì vậy? Hội nguyên lão đã giả lệnh, trong nội tông phát hiện ra kẻ nào trúng độc là không có thuốc giải thì đưa ra khỏi nội tông chôn trước. Người lại còn dám cãi lệ của nội tông nguyên lão. Đàn người này vừa tới, quần áo trên người của bọn họ và người khác là không giống nhau, hơi thở ở trên người của bọn họ cũng là cường đại hơn rất nhiều. Đội hộ vệ của hội nguyên lão đã tới rồi, lần này Ngũ Vân Mạn là phải đem đệ đệ của nàng ta giao ra. Đám người nhỏ giọng nghị luận. Thì ra, đội hộ vệ của hội nguyên lão đã tới, khó trách thực lực của họ cao hơn người bình thường. Hai con mắt của Ngũ Vân Mạn co rút, nàng và Vân Mộ Phàm nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Vân Mộ Phàm cho nàng một ánh mắt an tâm, đứng ra rồi nói. Các vị, đệ đệ của Ngũ Vân Mạn mặc dù là trúng độc, nhưng loại độc này là có thể giải được. Chỉ khi độc của người hắn là không có thuốc giải mới là đem chôn, có phải là như vậy không? Mấy vị cao thủ trong đội hộ vệ cùng nhau nhìn về phía Vân Mộ Phàm, người cầm đầu dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại. Trúc trưởng lão, tại sao lại là ngươi? Tại sao lại trở lại đây? Mấy cao thủ phía sau cô là cũng ngạc nhiên không kém, giống như là bọn họ đều đoán ra Vân Bộ Phàm này không nên trở về nội tổng nữa, mà là ngoài sự tính của mọi người, hắn đã trở lại sao? Người vừa nói, người có thể giải độc trên người của đệ đệ nàng ta, người xác định không? Cao thủ cầm đầu lại càng nhiệt tình hơn, hai mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Phải rồi, thực sự là ta có biện pháp giải độc ở trên người của hắn. Nếu như các người không tin, ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Đã có nữ nhi bảo đảm, Vân Mộ Phàm lại càng tự tin hơn, không sợ mọi người chất vấn. Ngũ Vân Mạn lại nghe thế, mừng rỡ. Vậy, Trúc Sư Đệ, lời của đệ nói đó là sự thật sao? Đệ thực sự là có biện pháp giải độc dược cho Nhược Tiêu? Dĩ nhiên. Vân Mộ Phàm khẳng định gật đầu. Ngày xưa, tỷ và Nhược Tiêu Sư Đệ đã giúp ta rất nhiều. Về tình về lý, ta đều là muốn giúp Nhược Tiêu Sư Đệ giải độc. Nhược Du Sư Tỷ, tỷ cứ yên tâm. Tất cả hãy cứ giao cho đệ. Vân Mộ Phàm ôn nhận mỉm cười, người khiêm tốn khí độ và phong thái bất phàm mê đảo một đám người. Ngũ Vân Mạn nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp, cảm kích lại cười một tiếng. Vậy thì làm phiền Trúc Sư Đệ. Mấy tên cao thủ ở trong đội hộ vệ thì thầm với nhau một lát, sau khi thương nghị đều là quyết định cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn thực sự có thể giải độc, vậy thì không có gì tốt hơn. Đối với nội tông mà nói, nguy cơ lớn nhất trước mắt là tà độc, bởi vì không tìm được nguyên nhân phát độc, không tìm được phương pháp giải độc. Ở trong mấy ngày này, nội tông đã là tốn mất hơn 30 cao thủ, trở thành một chuyện nhức đầu nhất của các nguyên lão trong hội nguyên lão. Chuyện này có thể giải quyết được, đám người này dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm ra vẻ đưa tay vào ống tay áo lấy đồ, kỳ thực chính là lấy giải độc trong tay của nữ nhi, vì muốn tạo ra cảm giác thần bí, hắn nhìn về phía đám người xung quanh nói. Tất cả mọi người, hãy lùi về phía sau một bước. Giải dược của ta có độc tính, bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc, đối với người chúng tạ độc mà nói là vị thuốc tốt nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói thì khó mà nói đó. Bình sứ trong tay của hắn vẫn còn chưa mở ra, đám người về xem giống như là thủy triều lập tức giạt cả ra. Vừa nghe nói giải dược này là vẫn có độc, dùng phương pháp lấy độc trị độc, bọn họ làm sao mà dám đứng gần. Ngũ Vân Mạn lại không rời đi, nàng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Vân Mộ Phàm. Trúc Sư Đệ, dùng độc này là lấy độc trên người của đệ đệ ta, thực sự là có thể giải được. Phải, nhưng bất quá, giải dược này bản thân của nó là một loại độc dược. Tỷ là không sợ sao? Trong mắt của Vân Mộ Phàm xẹt qua một tia sáng. Ngũ Vân Mạn kiên định lắc đầu. Không phải là độc dược hay sao? Còn chuyện gì là so với mất đệ đệ của ta là quan trọng hơn được? Vân Mộ Phàm lại khẽ mỉm cười, quăng ra một ánh mắt tán dương nhìn về phía nàng. Hết chương. Hết tập 212, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Hôm nay thì mình chỉ có thể đăng được video ngắn như thế này thôi, nên là mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho mình nhé. Thì sau này chắc chắn là mình sẽ có thời gian để đọc nhiều hơn. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.